tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 26, trở lại hiện thực, góc truyện audio.com, Đường Giao Giao, Hứa Hiểu Tranh bị một màn này dọa ngây người, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Giao Giao, ngươi trên người chính là cái gì? Đường Giao Giao nghe vậy nghi hoặc cúi đầu, rốt cuộc thấy rõ ở chính mình trên người phát sinh sự, chỉ thấy nàng toàn thân da thịt đều biến thành chói mắt màu đỏ, phảng phất ngay sau đó sẽ có máu tươi từ trên người tràn ra tới. A a a a a a. Phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, Đường Giao Giao điên rồi dường như xoa nắn nổi lên thân thể của mình, nhưng mà theo nàng động tác màu đỏ lại bắt đầu bay nhanh lan tràn, cuối cùng cả người đều trở nên đỏ bừng. A a a a, cứu mạng a, trong miệng không được kêu thảm, Đường Giao Giao thân thể lại bắt đầu xuất hiện một loại khác biến. Hóa, nàng làn da bắt đầu trở nên cứng đờ, cả người thẳng tắp cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Những việc này phát sinh ở bất quá ngay lập tức chi gian, đại gia còn chưa phản ứng lại đây, hết thảy liền đều đã kết thúc, Đường Giao Giao trừng lớn hai mắt ngã xuống đất bàn thượng, đã mất đi hô hấp, nàng cả người đỏ đậm, liền màu trắng trong mắt đều nhiễm một mặt điên cuồng màu đỏ. Hứa Hiểu Tranh bị một màn này dọa gào khóc, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy trong miệng phát khổ nói không ra lời. Trương Tinh Hỏa phun ra một hơi, ngốc ngốc nói, lại đã chết một cái, chúng ta thật sự có thể căng qua đi sao? Không có người trả lời hắn vấn đề, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Đường Giao Giao thi thể cứ như vậy cứng đờ bầy biển trên mặt đất. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kỹ, nhưng cũng phát hiện nàng thi thể. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, cùng phía trước mấy cái chết đi người so sánh với, nàng cũng không có khuyết thiếu cái gì bộ vị, mà là đột nhiên cứ như vậy ở trước mặt mọi người chết bất đắc kỳ từ. Liền ở bọn họ lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, trong phòng vẫn luôn thích đãi ở trong phòng bếp nữ nhân lại lần nữa xuất hiện. Nàng đứng ở cạnh cửa hướng về phía mọi người cười cười, dùng tay ở trên tạp dề xoa xoa, ta cho các ngươi làm ăn ngon, các ngươi tưởng nếm thử sao? Đương nhiên không ai ứng lời nói, ai nha, nữ nhân cười rộ lên, như thế nào đều không cao hứng a, sinh nhật tụ hội lập tức liền phải tới rồi, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ cao hứng. Nàng nói, khanh khách nở nụ cười, này tiếng cười phá lệ thấm người. Nói xong lời này, nữ nhân lại xoay người trở về phòng bếp tiếp. Tục không biết vội cái gì đi. Chờ đi, lâu dài trầm mặc lúc sau, Nguyễn Nam Trúc đánh vỡ yên tĩnh, hắn trong giọng nói cũng không hoảng sợ cùng lo âu, càng có rất nhiều một loại bình tĩnh, hẳn là sẽ không chết lại người. Vì cái gì? Hứa Hiểu Tranh hỏi, trực giác, Nguyễn Nam Trúc cười cười, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn. Trương Tinh Hỏa nghe vậy, ở bên cạnh tới câu, hy vọng ngươi là đúng, bất quá nữ nhân trực giác đích xác thực chuẩn, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân. Nguyễn Nam Trúc thật tinh mắt. Lâm Thu Thạch, ngươi vì cái gì như vậy chấn định ứng lời nói a? Bất quá tuy rằng Nguyễn Nam Trúc không phải cô nương, nhưng hắn trực giác lại đích xác không có gì vấn đề, hai ngày sau, đều không còn có người tử vong. Bọn họ ăn vô vị làm bánh mì, chờ đợi sắp mà đến sinh nhật yến hội, giống như chờ đợi phán quyết tù nhân. Ở sinh, nhật yến hội trước một ngày buổi tối, Nguyễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch lại đi một chuyến mái nhà, lần này bọn họ tới rồi mái nhà sau, lại là ở mái nhà thượng một gian sắt lá trong phòng nhỏ phát hiện điểm khác đồ vật. Đây là cái gì? Lâm Thu Thạch vừa mới bắt đầu nhìn đến vài thứ kia khi còn không có phản ứng lại đây, hắn trước mặt bày mấy cái chén lớn, trong chén có phóng màu trắng chất lỏng, có phóng màu đỏ thịt băm trạng đồ vật, bất quá đương hắn nhìn đến bên cạnh đồ vật khi mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì liền ở này đó đồ vật bên cạnh có một cái pha lê bình, bình thả một đống viên cầu cầu, nhìn kỹ lúc sau mới có thể phát hiện những cái đó viên cầu cầu tất cả đều là người trong mắt. Lâm Thu Thạch nhìn trong mắt lập tức nghĩ tới lầu 4 bị giết chết người trẻ tuổi, mà dựa theo cái này tiến. Hành liên tưởng, không khó suy đoán ra, mấy thứ này toàn bộ thuộc về bọn họ đoàn đội người. Tẳng như quốc ốc trung thành giản thịt băng, còn có Đường Giao Giao trở nên huyết hồng xương cốt. Này đó nên không phải là, Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái. Hẳn là, Nguyễn Nam Trúc nói, Lâm Thu Thạch nói không ra lời. Đi thôi, Nguyễn Nam Trúc nói, ngày mai liền biết đáp án. Ân, Lâm Thu Thạch gật gật đầu, lại là một đêm qua đi, đồng hồ báo thức tiếng chuông đem bọn họ từ trong mộng đánh thức. Lâm Thu Thạch tỉnh lại thời điểm còn tưởng rằng thiên không có lượng, bởi vì chung quanh hoàn toàn là hắc, nguyên bản liền không sáng ngời ánh sáng mặt trời lúc này còn bị thật dày tầng mây bao phủ. Nguyễn Nam Trúc lại là đã tỉnh, dựa vào mép giường tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Đã là buổi sáng, Lâm Thu Thạch từ trên giường bò, dậy, xác định chính mình không có nhìn lầm thời gian. Ân, Nguyễn Nam Trúc nói, thiên vẫn luôn không lượng, ngày thường tuy rằng âm u, nhưng tốt xấu sẽ có điểm ánh mặt trời, nhưng hôm nay là thật sự một chút ánh mặt trời đều không có, hết thảy đều đắm chìm ở trong bóng tối, chỉ có mờ nhạt ánh đèn miễn cưỡng cung cấp mỏng manh quang minh. Lâm Thu Thạch mặc tốt quần áo, cùng Nguyễn Nam Trúc cùng nhau ra cửa. hôm nay giữa trưa chính là Tam Bảo Thai sinh nhật yến hội, dựa theo Nguyễn Nam Trúc phỏng đoán, khẳng định sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ ra cửa sau, thấy Hứa Hiểu Tranh cùng Trương Tinh Hòa cũng đi lên, hai người đứng ở hành lang cửa vẫn luôn không dám vào nhà ở, đều tới rồi đi. Đoàn đội lúc này còn sót lại bốn người, Nguyễn Nam Trúc nói, tới rồi liền vào đi thôi. Nói, hắn cái thứ nhất bán ra bước chân, trong phòng chỉ khai một, chản nho nhỏ đèn tường, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là rõ ràng nhìn đến, trong phòng sở hữu trang trí đều thay đổi, như là có nhân tinh tâm trang trí quá. Trên vách tường treo dải lụa rực rỡ, trên sàn nhà dải xinh đẹp trang giấy, trên sofa phóng mấy cái thật lớn mao nhung món đồ chơi, hảo nhất phái chúc mừng cảnh tượng. Bọn họ mới vừa vào nhà, phòng ngủ liền truyền ra tiếng ca kia một đầu tiếng Anh bản chúc ngươi sinh nhật vui sướng, dùng cứng đờ làn điệu ngâm nga, nghe tới phá lệ quỷ dị. Tam Bảo Thai dư lại cái kia trầm mặc ngồi ở sofa góc thượng. Nàng ăn mặc một thân váy đỏ, trong tay ôm một cái búp bê Tây Dương, mặt vô biểu tình nhìn tiến vào nhà ở bốn người. Ta là ai? Tiểu nữ hài đột nhiên đặt câu hỏi. Ngươi là tiểu thổ, Nguyễn Nam Trúc bình tĩnh trả lời. Ngươi nhìn đến ta các tỷ tỷ sao? Tiểu nữ hài nói, bọn họ đi tham, ra sinh nhật yến hội, đến nay còn chưa trở về. Thấy, Nguyễn Nam Trúc nói, bọn họ đã chết. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú bốn người, Lâm Thu Thạch cho rằng nàng còn sẽ tiếp tục hỏi chuyện, lại không nghĩ rằng nàng gật gật đầu, lẳng lặng nói thanh ta đã biết. Ở nàng hỏi chuyện thời điểm, phòng bếp bên kia cũng truyền đến tiếng bước chân, còn con nữ nhân hừ ca thanh âm, nàng tựa hồ tâm tình phi thường hảo, một bên hừ ca, một bên đẩy một cái thật lớn đồ vật hướng tới phòng khách đi tới. Chờ đến nàng đi vào, Lâm Thu Thạch mới thấy rõ ràng nàng đẩy cái gì. Đó là một cái thật lớn bánh kem, chợt nhìn qua phi thường xinh đẹp, bánh kem tổng cộng làm 3 tầng, dùng tuyết trắng bơ trang trí lên, chung quanh phô màu đỏ không biết là cái gì tài chất trái cây, trên cùng điểm tam cây. Nến đuốc đang ở phát ra u ám quang, sinh nhật vui sướng, nữ nhân nói như thế, tiểu nữ hài đứng lên, trầm mặc nhìn nàng, nữ nhân nói, nhanh lên ca hát đi, sướng xong ca, nên ăn bánh kem. Nàng nở nụ cười, nhớ rõ cấp hàng xóm, cũng đưa hai khối qua đi. Tiểu nữ hài liền ôm búp bê Tây Dương, bắt đầu sướng nổi lên sinh nhật vui sướng. Non nớt đồng âm quanh quẩn ở ánh sáng ảm đạm trong phòng, mạc danh tăng thêm vài phần quỷ dị. Một khúc sinh nhật ca kết thúc, tiểu nữ hài nhón mũi chân thổi tắt ngọn nến. Nữ nhân khanh khách cười không ngừng, đem một cây đao đưa cho nữ hài, nói, ngoan nữ nhi, mau đem bánh kem cắt. Tiểu nữ hài tiếp nhận đao, liền dùng sức hướng tới bánh kem cắt đi xuống. Một đao rơi xuống, tuyết trắng bơ mặt sau là màu đỏ bánh kem tim. Hứa Hiểu Tranh tựa hồ đã lâu không có ăn no, thấy này bánh kem thật mạnh nuốt một chút. Nước miếng, trong miệng còn lẩm bẩm câu, cư nhiên vẫn là Red Velvet. Lâm Thu Thạch bởi vì tối hôm qua nhìn đến đồ vật đối này bánh kem hoàn toàn sinh không dậy nổi bất luận cái gì muốn ăn, tuy rằng này bánh kem thoạt nhìn đích xác ăn rất ngon. Cho bọn hắn phân, nữ nhân thúc giục làm cho bọn họ nếm thử mụ mụ tay nghề. Tiểu nữ hài ở nữ nhân thúc giục hạ, liền đem bánh kem chia làm mấy đại khối, sau đó cất vào mâm, đưa cho mọi người. Trương Tinh Hòa cùng Hứa Hiểu Tranh đều tiếp, nhưng hai người cũng không dám ăn, liền như vậy mắt trông mong nhìn trong tay bánh kem, xem kia biểu tình thật là thèm nhỏ dãi. Nhưng mà đương đưa tới Nguyễn Nam Trúc nơi đó thời điểm, hắn lại không có duỗi tay, thật là ánh mắt lạnh nhạt nhìn tiểu nữ hài. Ăn bánh kem, tiểu nữ hài nói một câu, không muốn ăn, Nguyễn Nam Trúc nói, không có hứng thú, tiểu nữ hài, lại lặp lại một lần, ăn bánh kem, Nguyễn Nam Trúc nói, không muốn ăn, thái độ của hắn phi thường kiên quyết một chút cũng không có muốn thỏa hiệp ý tứ, mặc dù là bởi vì hắn cự tuyệt trước mắt nữ nhân biểu tình bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Vì cái gì không ăn? Nữ nhân đặt câu hỏi. Không muốn ăn, Nguyễn Nam Trúc nói, không có vì cái gì. Nữ nhân nói, ngươi, nàng tựa hồ mới vừa tính toán nói cái gì, Nguyễn Nam Trúc liền trực tiếp đứng lên, hắn tiếp theo cái động tác tất cả mọi người không có đoán được, hắn lại là giơ tay trực tiếp ném đi phóng bánh kem cái bàn. Tuyết trắng bánh kem tất cả đều dừng ở trên mặt đất bị quăng ngã cái nát nhừ. Đứng ở bên cạnh thèm nhỏ dãi Hứa Hiểu Tranh cùng Trương Tinh Hòa còn không có tới kịp đau lòng, liền ngửi được một cổ tử nồng đậm tanh hôi vị, hai người một cúi đầu. Lại phát hiện chính mình trong tay bánh kem không biết khi nào hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Đỏ tươi bánh kem tâm biến thành thịt băm, tuyết trắng bơ là óc, mặt trên đáng yêu hình tròn trang trí vật là người trong mắt, mà vừa rồi bị tắt ngọn nến, lại là tam căn đỏ tươi xương cốt. Ngọa tào, Hứa Hiểu Tranh dọa trực tiếp đem trong tay đồ vật ném. Nữ nhân nhìn thấy cảnh này, biểu tình nháy mắt vặn vẹo, nhưng mà nàng còn không có tới cập làm cái gì, Nguyễn Nam Trúc lại là tiến lên một bước hướng về phía thân thể của nàng chính là một đao. Mặc dù là Lâm Thu Thạch nhìn đến Nguyễn Nam Trúc động tác sau cũng sợ ngây người, hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Trúc cầm không biết từ nơi nào móc ra tới đao, đối với nữ nhân chính là một hồi chém lung tung. Động tác tàn nhẫn dứt khoát chút nào không lưu tình. Cà cà cà cà, đứng ở bên, cạnh tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này, lại là nở nụ cười, nàng dùng sức vứt bỏ trong tay búp bê Tây Dương, đứng ở tại chỗ vỗ tay cười to, mụ mụ chết lạc, mụ mụ chết lạc. Nguyễn Nam Trúc ngay lập tức chi gian liền đem nữ nhân tách rời thành mấy khối, hắn trên người cũng bởi vậy dính đầy máu tươi. Hứa Hiểu Tranh cùng Trương Tinh Hỏa đều cho rằng hắn điên rồi, xoay người liền chạy tới cạnh cửa, chỉ có Lâm Thu Thạch đối với hắn lộ ra lo lắng chi sắc nói, ngươi không sao chứ? Nguyễn Nam Trúc quay đầu, trên mặt tất cả đều là huyết, hắn không sao cả phỉ nhổ cười, ngươi không sợ ta? Chấm, Lâm Thu Thạch duỗi tay xoa xoa trên mặt hắn huyết, không sợ. Nguyễn Nam Trúc ngươi còn dám dính máu? Lâm Thu Thạch ngươi không cũng dính vào sao? Hắn tuy rằng biết chuyện cổ tích nhưng cũng tin tưởng Nguyễn Nam Trúc quyết sẽ không vô duyên vô. Cứ làm ra chuyện như vậy cho nên trừ bỏ vừa mới bắt đầu kinh ngạc cảm xúc nhưng thật ra thực mau bình tĩnh trở lại, thậm chí bắt đầu tự hỏi Nguyễn Nam Trúc rốt cuộc vì sao phải như thế. Ân, Nguyễn Nam Trúc nói ta vừa rồi nhìn, chìa khóa không ở bánh kem. Lâm Thu Thạch nhíu mày, không ở, hắn đêm qua mới cùng Nguyễn Nam Trúc thảo luận qua chuyện này, hai người đều nhất trí cho rằng chìa khóa xuất hiện ở bánh kem tỷ lệ lớn nhất. Vừa rồi Nguyễn Nam Trúc động tác hiển nhiên chính là vì xác nhận bọn họ suy đoán, nhưng mà ở bị quăng ngã toái sau, nên ra chìa khóa lại không có bóng dáng. Nguyễn Nam Trúc chậm rãi vươn tay, nói, ở chỗ này đâu? Chỉ thấy hắn lòng bàn tay thượng, nằm một quả xinh đẹp đồng thau chìa khóa kia, chìa khóa dính đầy máu tươi, căn cứ Nguyễn Nam Trúc vừa rồi động tác, Lâm Thu Thạch nháy mắt đoán được chìa khóa. Nơi phát ra, hắn hơi hơi trừng lớn đôi mắt này, chìa khóa là ở thân thể của nàng. Đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc đứng lên, lúc sau lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích chúng ta đi mau. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hai người cùng nhau chạy về phía ngoài phòng. Liền ở bọn họ rời đi thời điểm, trên mặt đất bị Nguyễn Nam Trúc chém lung tung rối loạn nữ nhân thi thể lại là chính mình động lên, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ lắp ráp thành người bộ dáng. Bất quá trong chốc lát một cái cả người dính đầy máu tươi biểu tình điên cuồng nữ nhân lại lần nữa xuất hiện ở nhà ở Trung ương, nàng dùng tay chậm rãi đem chính mình đầu bẻ chính, khàn khàn giọng nói, các ngươi muốn đi đâu nhi, các ngươi vì cái gì không ăn ta bánh kem, các ngươi trở về. Nàng nhắc tới dùng để thiết bánh kem đao nhọn, dùng biệt nữ tư thế, hướng tới ngoài. Phòng vọt ra, Nguyễn Nam Trúc lại dường như đã đoán được này hết thảy, lôi kéo Lâm Thu Thạch liền hướng trên lầu chạy. Hứa Hiểu Tranh cùng Trương Tinh Hỏa tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đều thấy được Nguyễn Nam Trúc trong tay chìa khóa. Hai người trên mặt sợ hãi biến thành kinh hỉ, đi theo Lâm Thu Thạch bọn họ vọt tới mái nhà. Ta mở cửa các ngươi kéo dài một chút, Nguyễn Nam Trúc bắt lấy thiết khóa bắt đầu khai. Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, đứng ở hắn phía sau, nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, vừa mới bị tách rời nữ nhân xuất hiện ở bọn họ phía sau. Nữ nhân trong tay dẫn theo đao nhọn, khuôn mặt vặn vẹo bắt đầu bò thang lầu, ước chừng là thân thể của nàng mới vừa tổ hợp hảo, đi đường còn không tính quá thuận lợi cho nên bò thang lầu tư thế phi thường vặn vẹo tốc độ cũng không. Tính quá nhanh, lúc này người bình thường đã sớm luống cuống, Nguyễn Nam Trúc mở khóa tay lại là một chút đều không có run, hắn nói, lại cho ta 10 giây. Lâm Thu Thạch biết lúc này Nguyễn Nam Trúc tuyệt đối không thể bị quấy rầy, hắn tiến lên hai bước móc di động ra, đối với nữ nhân đầu tạp qua đi. Nữ nhân bị tạp trung lúc sau đầu hơi hơi chật một chút, Lâm Thu Thạch bắt lấy cơ hội này, nương làm ra nhấc chân đối với nữ nhân chính là một đá, này một đá dùng hết hắn toàn lực lại dường như đá vào một bức tường trên vách thiếu chút nữa không đem hắn chân cấp uy. Cũng may nữ nhân cũng bởi vậy lui về phía sau một bước nhỏ, nàng còn muốn đi phía trước, một tiếng tiết khóa rơi xuống đất thanh âm cũng đồng thời ở Lâm Thu Thạch phía sau vang lên. Đi, Nguyễn Nam Trúc kéo ra đại môn, Trương Tinh Hỏa cùng Hứa Hiểu Tranh đi theo, Nguyễn Nam Trúc phía sau chạy vội lên, Lâm Thu Thạch cũng cất bước chạy như điên, nhưng kia nữ nhân tựa hồ là biết bọn họ phải đi thế nhưng dùng hết toàn lực hướng tới Lâm Thu Thạch nhào tới. Lâm Thu Thạch tuy rằng trốn tránh tới rồi bên cạnh lại vẫn là bị tay nàng thượng đao cắt qua cánh tay. Mà lúc này nóc nhà thượng những cái đó đôi lên màu đen túi, lại là đều bắt đầu mấp máy lên, thậm chí có túi dần dần hình thành người hình dạng, ngạnh sinh sinh chạy ra khỏi màu đen túi. Nguyễn Nam Trúc đi tuốt đàng trước mặt, hắn tới rồi trước cửa trực tiếp mở ra màu đen cửa sắt dùng sức kéo ra lúc sau, liền có quang từ giữa bắn ra. Các ngươi đi trước, Nguyễn Nam Trúc đối với Trương Tinh Hỏa cùng Hứa Hiểu Tranh nói. Hai người nghe vậy cũng không dám tại đây nhiều làm dừng lại, đều là không chút do dự nhảy vào cửa sắt bên trong. Nguyễn Nam Trúc lại là xoay người, đối với Lâm Thu Thạch nói, mau tới đây. Lâm Thu Thạch chạy như điên tới, ở ly Nguyễn Nam Trúc còn có chút khoảng cách thời điểm, Nguyễn Nam Trúc lại là trò một cái đã bắt được hắn tay, sau đó dùng sức đem hắn ôm vào trong lòng, theo sau hướng tới phía sau môn thẳng tắp ngã xuống. Cũng không biết có phải hay không Lâm Thu Thạch ảo giác, hắn ở cảm giác chính mình rất nhập môn nội ngay sau đó, sau đầu liền thổi qua thứ gì. Hai người rơi vào rồi ấm áp vầng sáng bên trong, hắc ám bị đuổi đi, Nguyễn Nam Trúc trên người vết máu cũng bắt đầu dần dần rút đi. Cửa là một cái thật dài đường hầm, hình ảnh này cùng phía trước giống nhau như đúc, xem ra bọn họ đã từ thế giới sau cửa đào thoát ra tới. Nguyễn Nam Trúc nắm Lâm Thu Thạch tay, vẫn luôn đi phía trước đi, hai người đều rất có ăn ý không nói gì. Thẳng đến kia quen thuộc choáng váng cảm lại lần nữa xuất hiện. Lâm Thu Thạch thấy được nhà mình đại môn còn có quanh mình vách tường. Nguyễn Nam Trúc đứng ở hắn bên người, nhìn chăm chú vào hắn. Chúng ta ra tới, Lâm Thu Thạch ngữ khí gian nan đặt câu hỏi. Ân, Nguyễn Nam Trúc tùy tay đem một cái đồ vật cất vào trong túi, đi thôi, tiên tiến nhà ở, Lâm Thu Thạch muốn di động thân thể, lại ở cất bước thời điểm, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt thấy hắn cả người đều phải ngã trên mặt đất, cuối cùng lại rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Người ở trong môn mặt bị thương, Nguyễn Nam Trúc hỏi, ân, Lâm Thu Thạch cảm giác cả người đều không có sức lực, hắn thấp thấp ứng thanh. Nguyễn Nam Trúc không nói chuyện, lại là trực tiếp đem Lâm Thu Thạch ôm lên. 1m8 mấy đại nam nhân, 100 nhiều cân trọng, Nguyễn Nam. Trúc ôm lại là một chút cũng không uổng kính, hai người vào phòng, Nguyễn Nam Trúc đem Lâm Thu Thạch phóng tới trên giường, ngươi trước ngủ một giấc. Lâm Thu Thạch đã nói không ra lời, hắn nhắm mắt lại, cả người lâm vào gần như với hôn mê thâm miên bên trong. Lâm Thu Thạch cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, dù sao hắn tỉnh lại thời điểm, trước mắt là một mảnh hoa dâm, mũi gian quanh quần nước sát trùng hơi thở, hắn làm thật nhiều cái kỳ quái mộng, trong mộng lung tung rối loạn cái gì hình ảnh đều có, khi thì nghe được có người khóc thét, khi thì cảm thấy có người ở đuổi giết chính mình. Bởi vì này đó kỳ quái mộng, Lâm Thu Thạch cách trong chốc lát mới phản ứng lại đây chính mình đã từ thế giới sau cửa ra tới, lúc này nằm ở bệnh viện cánh tay thượng còn truyền dịch. Bên cạnh ngồi một thiếu niên, là phía trước ở biệt thự. Gặp qua Trình Thiên Lý, hắn nhìn thấy Lâm Thu Thạch tỉnh, thò qua tới cùng hắn chào hỏi, Lâm Thu Thạch ngươi tỉnh lạp cảm giác thế nào? Lâm Thu Thạch cảm thấy cả người đều hôn hôn trầm trầm, ta ngủ đã bao lâu? Trình Thiên Lý nói cũng không bao lâu, như thế nào, có cái gì việc gấp? Lâm Thu Thạch nhà ta miêu. Trình Thiên Lý, hắn phục người này thật đúng là cái xứng chức sạn phân quan, trong đầu mỗi ngày chính là miêu a, mới vừa tỉnh đều không quên chuyện này. Không có việc gì, ngươi mới ngủ nửa ngày. Trình Thiên Lý nói, miêu còn hảo hảo. Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, ta đây là làm sao vậy? Sinh bệnh, Trình Thiên Lý nói, sốt cao, vấn đề không lớn, người ở trong môn mặt bị thương đi. Ân, Lâm Thu Thạch nói, cánh tay bị hoa bị thương. Trình Thiên Lý nói, kia còn hảo, chỉ là phát sốt mà thôi, nhớ kỹ, ở trong môn mặt. Có thể không bị thương tận lực cũng đừng bị thương, bên trong rất nhỏ miệng vết thương đối với ngoài cửa thế giới người tới nói đều có khả năng cực nghiêm trọng. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, Nam Trúc đâu? Trình Thiên Lý nói, Nguyễn ca có chút việc trước vội đi, làm ta trước thủ ngươi, thế nào, lần thứ hai vào cửa cảm giác như thế nào? Lâm Thu Thạch thành thành thật một hai, cách chương.